Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 501, chương 501, chương hiện tượng. Giá tiền là cái rất trọng yếu nhân tố, mà thịnh thế sport nhất định là muốn để một số người chùn bước. Tất cả mọi người trong lòng có chờ mong hy vọng có thể rẻ hơn một chút. Đây là cảm tính ý nghĩ. Lý tính thì nói cho bọn hắn sport nhất định tiện nghi không được, bởi vì nó quá ưu tú. Đầu năm nay rác rưởi nhất máy tính còn muốn 8.000 khối. Hơi không có trở ngại tất cả đều hơn vạn, hết mấy vạn đều có. Điện tử sản phẩm bản thân ở giữa hàm lấy một điểm xa xỉ hương vị ở bên trong. Bọn hắn không có nghĩ sai, sport không có chút nào tiện nghi. Đương nhiên Trần Tử Nhĩ cũng sẽ không như vậy, không có bước số. Apple có chút MP3 sản phẩm tối cao bộ nhớ phiên bản 53.000 nhân dân tệ. Hắn cũng dám như thế định giá. Phải biết cái này có thể lấy lòng mấy đài tiểu linh thông đâu. Nếu như phẩm chất thật có thể chống đỡ cái giá tiền này. Như vậy từ một loại nào đó trình độ đi lên nói. Sản phẩm bản thân phẩm chất cũng không phải là giá cả duy nhất ảnh hưởng nhân tố. Còn có thứ gì? Gọi, bức cách. Trần Tử Nhĩ tin tưởng thịnh thế cái này sản phẩm phẩm chất. Chính là kinh diễm như vậy thế nhân. Mặc dù có người đem $399, giá cả định nghĩa là đồ đần mới có thể định giá cả. Nhưng thì tính sao? Đời thứ nhất lượng tiêu thụ. Kia là bị giới hạn sớm nhất iPod chỉ có thể kết nối vào mắc máy tính. Nó cùng Indo hệ thống không được kiêm dung. Tiêu phí đám người đầu tiên liền bị Apple mình chém đứt đại bộ phận. Nhưng mà Trần Tử Nhĩ tự mình khai phát ra sản phẩm cũng không có cái này tai họa ngầm. Vì lẽ đó hắn cần spot tiêu thụ một loại, bức cách. Ánh mắt của hắn tại cấp cao thị trường. Sản phẩm phẩm chất cũng có thể để hắn đứng vững được bước chân. Đây chính là lòng tin nơi phát ra. Trung Hải, Phương Đông Trung tâm Nghệ thuật, làm Trần Tử Nhĩ nâng lên thứ 5 điểm giá cả. Tất cả mọi người đem tâm nhấc lên. Cái này rất mấu chốt. Hiện tại điện tử sản phẩm trừ đồng hồ điện tử, đại đa số đều là hơn 100 khối hơn 1.000 khối loại hình. Về phần máy tính cái kia người bình thường cũng mua không nổi. Sport định vị tại thời thượng. Phía sau màn ảnh bắt đầu thoáng hiện những này từ. Cấp cao, hoàn mỹ âm sắc cùng nhỏ tư tư tưởng. Nó là phi thường tư nhân vật phẩm. Sẽ chỉ cất giữ người thích nhất âm nhạc. Đồng thời có thể để người bất luận người ở chỗ nào. Bất luận đi ra bao xa đều mang mình âm nhạc. Đoạn văn này chính là làm nền. Tất cả mọi người biết, cái đồ chơi này đoán chừng phải mấy ngàn khối tiền. Qua không đến một giây, đáp án công bố, 2.999 nguyên. Trần Tử Nhĩ nghiêng người, một đài sport định giá là 2.999 nguyên nhân dân tệ. Loại này, 99, thức định giá phương pháp cũng. Chúng ta là chậm rãi học được. Về sau có cái làm quả hạch loại điện thoại di động La Tổng không tin một bộ này. Hắn cảm thấy cái này không phải liền là lắc lư người nha. Điện thoại di động của chúng ta liền không được như thế định giá. Cái gì? Cái này gọi bù trừ lẫn nhau phí người không thành thật. Về sau, người tiêu dùng hợp lực dạy cho hắn như thế nào định giá. Đây là một loại tâm lý học. Trời sinh. 2.999 giá cả đối với phổ thông dân chúng không thể nghi ngờ là hơi đắt. Nhưng là chỉ có thể rất bất đắc dĩ mà nói. Đồ tốt, dẫn trước thời đại đồ vật nên quý. Cũng chỉ có quý, mới có thể để cho kẻ có được nó có trang bức cảm giác. Trần Tử Nhĩ không nhiều lời cái gì. Hắn tuyên bố cái cuối cùng liên quan tới tiêu thụ tin tức. Mọi người đều biết. Thịnh Thế là một nhà tập đoàn công ty, lần này tuyên bố sản phẩm chính là Thịnh Thế Điện Tử. Nhưng ở phương diện tiêu thụ chúng ta sẽ mượn nhờ pudding cửa hàng giá rẻ con đường. Nói cách, khác mọi người có thể tại tất cả người có thể tìm tới pudding cửa hàng giá rẻ mua được spot. Trên lý luận là như thế này, bởi vì có sản lượng hạn chế, cũng có vật lưu hạn chế, mà lại dù cho Pudding cũng bắt giữ không đến phiến khu vực này đến tột cùng có bao nhiêu sức mua. Như vậy trước đó chuẩn bị tất nhiên cũng sẽ có điều sai lầm. Chúng ta còn cần cân đối các phương diện tài nguyên. Spot chính thức thượng thị thời gian là ngày 11 tháng 11. Trước đó, mọi người có bất kỳ lo nghĩ, có thể hướng chúng ta hỏi thăm. Đương nhiên, còn có một cái nho nhỏ sự tình. Chúng ta sẽ mở ra thể nghiệm cửa hàng. Trước đó tại thành thị người ta thể nghiệm cửa hàng đã có thể tiếp khách, mặc dù ban đầu mục đích là dùng đến biểu hiện ra Pudding nhãn hiệu văn hóa, nhưng đều là người một nhà, thịnh thế hết thảy cũng còn vừa mới cất bước, cho nên chúng ta tại cả nước còn chỉ có một nhà thể nghiệm cửa hàng, xem như một loại nếm thử. Địa điểm tại Thái Nguyên đường thành thị người ta lầu 1. Cách nơi đó gần bằng hữu có thể từ ngày mai lên vào cửa hàng đi đầu thể nghiệm. Cảm thụ một chút xúc cảm, cảm thụ một chút âm sắc, tin tưởng ta, Spot nhất định sẽ làm cho ngươi mê. Đương nhiên, địa phương khác bằng hữu cũng không cần sốt ruột. Thịnh thế điện tử đã chuẩn bị tại kinh, rộng, sâu, thà, hàng năm thị mở xây mới sản phẩm thể nghiệm cửa hàng. Thời gian sẽ không thật lâu, kỳ tích cũng ngay tại phát sinh. Buổi trình diễn thời trang từ đó cũng liền không sai biệt lắm kết thúc. Đằng sau còn có một cái khâu, đó chính là Lạc Chi Di lên đài dùng vài phút thân thuật một cái sử dụng spot cảm thụ. Trừ thịnh thế quan phương nhân viên công tác, nàng là người đầu tiên có chút nổi tiếng, lại dùng qua cái này sản phẩm người, mà lại nàng vẫn là quảng cáo nhân vật nữ chính, hiểu rõ và tự mình trải qua khá nhiều chi tiết. Thế là nàng thay thế Trần Tử Nhĩ cho tất cả mọi người biểu diễn một cái này đồ chơi nhỏ phải dùng làm sao, chính thức lộ ra ánh sáng về sau. Thịnh thế sẽ thông qua từng cái con đường phát ra spot quảng cáo. Lên niên kỷ người lão Trần không có lòng tin, nhưng là người trẻ tuổi cùng âm nhạc kẻ yêu thích cái này một lớn phát quần thể, tuyệt đối sẽ yêu chết cái đồ chơi này. Cũng có một số người sẽ yêu chết Lạc Chi Di. Hắn từ phía trên đi xuống về sau, một mực tại hậu trường khẩn trương. Lương Thắng Quân rốt cục thở phào một cái, đi lên cùng Trần Tử Nhĩ ôm một cái. Không có nói người khẩn trương, nói người hoàn toàn đàm tiếu vui vẻ. Trần Tử Nhĩ hỏi hắn, hiệu quả như thế nào? Hoàn mỹ. Ta phát hiện ngươi có làm Tổng thống nước Mỹ lắc lư mới có thể. Lương Thắng Quân có không che giấu được hưng phấn. Ngày mai khẳng định sẽ có rất nhiều liên quan tới ngươi đưa tin. Đúng vậy, không có sai. Trung Hải là gió bão trung tâm, mà Trung Hải Đại học thì là trung tâm trung tâm. Vừa đến, cái này trường học các bạn học so với bình thường người càng thêm chú ý Trần Tử Nhĩ động thái cùng thịnh thế tập đoàn tin tức, mà đến địa chỉ của trường học cách thịnh thế nhà thứ nhất nhãn hiệu thể nghiệm cửa hàng là phi thường gần vô cùng. Thế là vừa rạng sáng ngày thứ hai, nương theo lấy báo chí, TV phô thiên cái địa báo cáo spot ngoại hình hình ảnh tin tức, là thành thị người cửa nhà sắp xếp hàng dài. Chỗ này trung tâm thương nghiệp đã đối ngoại mở ra mấy tháng. Rất nhiều thương gia vào ở đã là nơi này mang đến nhân khí. Thật lớn màu trắng huỳnh quang chữ cái S đứng sừng sững ở chỗ dễ thấy nhất. Trước kia chẳng qua là cảm thấy đẹp mắt, mà bây giờ có spot tựa hồ nhiều chút mặt khác nội hàm. Lúc trước mua thời điểm nơi này chính là lớn nhất một chỗ cửa hàng. Trần Tử Nhĩ cũng không thích không có quy luật chút nào gian hàng bày ra. Mặc dù mỹ danh nói xen vào nhau tinh tế, nhưng ở hết thảy đều truy cầu cực giản thịnh thế, hoàn mỹ đối xứng cùng xếp hợp lý, như vậy đủ rồi. Thế là từ bên ngoài nhìn lại đó chính là một cái đại khí càng cao cấp. Cảm giác rất không giống, thật giống như đi vào rộng rãi hào trạch, cùng 40 bình chung cư nhỏ, loại kia không gian cảm giác thật sự là cách biệt một trời. hai phiến pha lê cửa chính so bình thường thời gian trước thời hạn 3 giờ mở cửa. Ngoài cửa đã có không ít người. Cửa hàng cùng Thịnh Thế Phương Diện làm khẩn cấp cân đối. Bảo an nhân viên cũng phải sáng sớm chí ít 3 giờ. Người trẻ tuổi là chủ lực, nữ hài tử chiếm đa số. Miễn phí thể nghiệm vì cái gì không đến? Trần Tử Nhĩ liền muốn loại hiệu quả này. Mặc dù rất nhiều người hiện tại mua không nổi, cũng không đại biểu người ta tương lai mua không nổi. Chính hắn đều muốn nhịn không được thay người nhà hô. Sống có khúc người có lúc, đừng khinh thiếu niên nghèo. Khụ khụ, không quản như thế nào trước bồi dưỡng lên một loại đối Thịnh Thế sản phẩm khao khát tâm thái. Mà một khi mọi người tiêu phí năng lực đủ rồi, cái kia dùng tiền là sẽ không nương tay. Đồng thời, có hoa hồng liền muốn có lá xanh. Không có nhiều như vậy mua không nổi người khao khát. Từ đâu tới mua nổi người trang bức cảm giác. Trần Tử Nhĩ cảm thấy mình tốt tặc, rất áy náy bên trong. Mà cùng lúc đó bên kia bờ đại dương, Steve Jobs đồng học văn phòng, phần cứng bộ chủ quản Lỗ Tân Tư thản tại, phần mềm tổng công trình sư đặc biệt Phạm Ni An, bộ phận thiết kế tổng thanh tra Kiều Nạp Sâm, bốn cự đầu tề tụ một đường. Cái kia trung ương khống chế ổ quay thiết kế thật huy sái ra phát huy vô cùng tinh tế thiết kế tài năng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.